Kỳ tài giáo chủ, chương 136, Thương Lan Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Châu phủ chỉ lớn chừng đó. Chuyện nhỏ bình thường còn lan truyền khắp nơi chỉ trong một ngày. Chớ nói chi một võ giả tiên thiên của Thanh Lang Bang bị giết chết. Phương trưởng quỹ cũng không ý thức được độ mẫn cảm của thân phận sở hưu. Trực tiếp nói ra thân phận của y, lại gây ra chấn động không nhỏ. Người thường không biết thân phận sở hưu. Chẳng lẽ bọn họ còn không biết? Dù sao lúc đầu Thương Lan Kiếm Tông truy nã sở hưu lùng sục khắp cả Ngụy quận. Cơ hồ tất cả võ giả tại Thông Châu Phủ đều biết. Lúc này trong Thẩm gia, vài trưởng lão Thẩm gia sau khi biết tin đều lộ vẻ vui mừng. Không phải vì bọn họ tìm ra hung thủ từng giết Thẩm Mặc khi xưa mà vì bọn họ có thể dùng tin này lấy lòng Thẩm Bạch. Từ sau khi Thẩm Mặc chết, Thẩm gia bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ nào với Thẩm Bạch. Đương nhiên cũng không có hào quang của Thương Lan Kiếm Tông hộ thể. Trừ phi bọn họ có một võ giả tiên thiên, nếu không Thẩm gia sẽ hoàn toàn suy bại. Đối với một những đại tông môn khác, võ giả tiên thiên rất bình thường. Thậm chí có đệ tử mười mấy tuổi đã đạt tới tiên thiên. Nhưng đối với loại thế gia nhỏ như Thẩm gia, võ giả tiên thiên lại là chiến lực mạnh nhất chấn giữ gia tộc. Không có võ giả tiên thiên vậy chỉ có thể chịu ư xê hiếp. Vài trưởng lão Thẩm gia sau khi thương lượng lập tức quyết định phái người tới Thương Lan Kiếm Tông báo cho Thẩm Bạch. Nhất định phải là người đầu tiên đem tin tức tới. Thương Lan Kiếm Tông tên là Thương Lan Kiếm Tông vì dưới Thương Lan Kiếm Tông có một dòng sông dài mang tên Thương Lan. Nghe nói sông Thương Lan này do hai cường giả thượng cổ giao chiến. Bị một cường giả dùng kiếm chém ra. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Rất nhiều võ giả tỏ ý hoài nghi. Một kiếm chém ra một dòng sông lớn. Nếu hai người quyết đấu sinh tử chẳng phải hủy cả Thương Mang Sơn à? Có điều điểm duy nhất có thể khẳng định là từng có cao thủ kiếm đạo xuất thủ ở sông Thương Lan. Khai Sơn Tổ sư Thương Lan Kiếm Tông thấy vết kiếm của những cường giả kia mới đột nhiên đốn ngộ. Thực lực đại tiến, sau đó mới khai tông lập phái ở đây. Sau hơn ngàn năm phát triển mới trở thành Thương Lan Kiếm Tông. Đứng trong thất tông bát phái. Lúc này trong sơn môn của Thương Lan Kiếm Tông, Thẩm Bạch ngồi trong phòng nghị sự đọc tin Thẩm gia truyền tới. Ánh mắt không chút biến hóa. Một đệ tử Thương Lan Kiếm Tông phía dưới hắn hỏi. Sư huynh, người của Thẩm gia vẫn đang đợi tin bên ngoài. Nên xử lý ra sao? Thẩm Bạch mặt không đổi sắc phất phất tay. Cho bọn chúng một thanh bội kiếm mang dấu ấn của Thương Lan Kiếm Tông rồi tống cổ chúng xuống núi. Người của Thẩm gia tới làm gì? Đương nhiên Thẩm Bạch biết. Có điều giờ hắn không muốn có quan hệ gì với Thẩm gia. Tùy tiện ném cho họ một thanh bội kiếm có ấn ký của Thương Lan Kiếm Tông là đủ cho họ mượn uy rồi. Thẩm Bạch buông tờ tin tức xuống. Trực tiếp tiến về phía một tòa trạch viện phía sau Thương Lan Kiếm Tông. Cung kính gõ cửa một cái. Bên trong vang lên giọng nói già nua. Vào đi. Thẩm Bạch đẩy cửa bước vào. Trong sân là một ông lão mặc áo xám xếp bằng ngồi dưới đất. Mặc dù râu tóc bạc trắng, mặt mũi già nua đầy nếp nhăn nhưng lung eo vẫn thẳng tắp không hề cong xuống. Khí thế bất phàm, trước mặt ông lão là một bàn cờ nhưng không hề có đối thủ. Hẳn là đang tự đánh cờ với bản thân. Ông lão này chính là trưởng môn hiện tại của Thương Lan Kiếm Tông. Nhất kiếm trầm giang Liễu Công Nguyên. Ngày xưa Liễu Công Nguyên dùng sức một mình chống đỡ cả Thương Lan Kiếm Tông. Lúc tráng niên hắn tiếp quản tông môn từng đối chiến với kẻ khác tại sông Thương Lan. Uy thế một kiếm chém tới mức sông Thương Lan tạm thời ngừng chảy. Khiến đối thủ chìm hẳn xuống đáy sông cho nên mới được mọi người xưng là nhất kiếm trầm giang. Có điều lúc Liễu Công Nguyên đã già, năm nay hắn đã gần 300 tuổi. Cho dù có tu vi võ đạo chân đan nhưng cũng chẳng chống nổi năm tháng ăn mòn. Trên ngự khí ngũ trọng là luyện thần tam cảnh. Có thể đạt tới tam cảnh này đều là cường giả cấp bậc tông sư. Có thể chống đỡ một đại phái đỉnh cao trên giang hồ. Phàm là tông môn xuất hiện trên ca dao giang hồ đều phải có một tông sư võ đạo đạt tới ngưng thần tam cảnh. Ngưng thần tam cảnh theo thứ tự là ba cảnh giới võ đạo chân đan. Chân hỏa luyện thần,